Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chế dược. Trương Dịch theo Nguyệt Thần cái kia bên trong đạt được trị liệu ung thư biện pháp. Hốt hoảng nội tâm rốt cục tạm thời bình tĩnh lại. Hắn đối Trịnh viện trưởng nói ra: "Ta bây giờ muốn mượn dùng một chút dược vật của các ngươi phòng thí nghiệm. Còn có trong bệnh viện dược vật, cần phải không có vấn đề gì a?" Một đám chuyên gia nhìn một chút lẫn nhau, cảm giác có chút cổ quái. Phụ thân của mình đều chẩn đoán chính xác bệnh nan y, hắn làm sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Có điều rất nhanh bọn họ thì bình thường trở lại. Nếu như không có dạng này khí phách, lại như thế nào có thể trở thành danh chấn nhất phương thương nghiệp cự bá? Trịnh viện trưởng đi tới, sắc mặt nặng nề nói: "Trương Tổng, ta rất lý giải ngài tâm tình bây giờ. Có thể là lệnh tôn đã là loại tình huống này. Hiện tại việc cấp bách là muốn cùng hắn vượt qua nhân sinh sau cùng một đoạn thời gian. Lão nhân tại lâm chung trước đó, nghĩ đều là con gái có thể ở bên người. Ngài vẫn là nhiều bồi bồi hắn đi." Trương Dịch đối mặt Trịnh viện trưởng khuyến cáo lại chỉ là cười nhạt một tiếng: "Cái này ta tự nhiên biết. Bất quá ta hiện tại có những chuyện khác được làm. Ta vừa mới nói lên yêu cầu, hẳn không có vấn đề a." Hắn lần nữa chăm chú nhìn Trịnh viện trưởng, nói ra yêu cầu của mình. Trịnh viện trưởng có chút không rõ ràng cho lắm. Trong bệnh viện dược vật phòng thí nghiệm người bình thường căn bản vào không được. Những dược vật kia cũng vô cùng chân quý. Bất quá, xét thấy Trương Dịch thân phận đặc thù, nếu như hắn muốn đi mà nói tự nhiên cũng không có vấn đề gì. "Có thể, chỉ bất quá ta không hiểu, ngài muốn đi làm cái gì?" Trịnh viện trưởng nói ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Một điểm nhỏ bí mật, không đủ nhắc lên, người dẫn ta đi là được rồi. Trương Dịch thuận miệng nói ra. "Vậy thì tốt, ta cái này mang ngươi tới." Trịnh viện trưởng nhẹ gật đầu. Nói thật, nhìn đến Trương Dịch bộ dáng này, trong lòng của hắn nới lỏng một đại khẩu khí. Vốn cho là biết mình phụ thân mắc phải tiệt chứng về sau, vị này Giang Nam tỉnh đương nhiệm thủ phủ sẽ kích động nổi trận lôi đình. Thế nhưng là hắn biểu hiện bình tĩnh, cũng liền để nhóm người mình tiết kiệm nhiều việc. Người nào đều hiểu, Trương Dịch muốn làm rắc rối y tế cái kia một bộ. Hắn tùy tiện liền có thể để một nhà trong bệnh viện tất cả nhân viên y tế xong đời. Đại tỷ lại đem Trịnh viện trưởng mà nói nghe vào trong lỗ tai. Nàng đối Trương Dịch nói ra: "Ta gọi điện thoại gọi Dai Dai trở về đi." "Tốt, để cho nàng trở về một chuyến luôn luôn không sai. Dù sao Trương Dai Dai là tại hắn công ty của mình bên trong đi làm. Muốn xin phép nghỉ cũng chính là chuyện một câu nói. Vô cùng thuận tiện." "À đúng, ta thuận tiện hỏi một câu. Dựa theo tình huống bình thường đến xem, cha ta bệnh có thể chi chống bao lâu?" Trương Dịch nhìn về phía vị kia chủ trị bác sĩ. Chủ trị bác sĩ không chút do dự hồi đáp: "Dựa theo lệnh tôn hiện tại tình trạng cơ thể đến xem, còn có thể trèo chống thời gian nửa năm." Trương Dịch nhẹ gật đầu. "Nguyệt Thần, dược vật chế tác cần phải bao lâu?" Trong đầu truyền đến Nguyệt Thần không có cảm tình trả lời chắc chắn. "Nếu như dược vật đầy đủ hết lời nói, chỉ cần thời gian một ngày ta liền có thể hoàn thành." Trương Dịch triệt để yên lòng. "Còn có một chuyện, cha ta mắc bệnh ung thư, sự tình tạm thời xin giúp ta giữ bí mật. Đừng để ta mẹ biết." Trương Dịch nói ra, sự kiện này thầy thuốc đương nhiên sẽ không nói cho bệnh nhân. Nhưng là Trương Dịch sợ mẫu thân biết về sau sẽ thương tâm khổ sở. "Cái này, lệnh đường cũng muốn giữ bí mật sao?" Trịnh viện trưởng có chút không có thể hiểu được. Nếu như đến lúc đó lệnh tôn đột nhiên ly thế, đối nàng đả kích chẳng phải là càng lớn? Chẳng bằng hiện tại thì nói cho nàng, để cho nàng có thể nhiều bồi bồi lệnh tôn. "Ta tự nhiên có lo nghĩ của ta, hy vọng ngươi có thể tôn trọng nhà ý kiến của thuộc hạ." Trương Dịch khoát tay áo. "Đi thôi, Trịnh viện trưởng, phía trước dẫn đường." Trương Dịch cho Trịnh viện trưởng khoa tay một thủ thế. Trịnh viện trưởng vội vàng bước nhanh đi tới, mang theo Trương Dịch liền hướng dược vật phòng thí nghiệm đi. Căn này bệnh viện là toàn bộ Linh Cừ huyện thành tốt nhất bệnh viện. Chữa bệnh thiết bị vô cùng tân tiến, không có chút nào so Vịnh An thành phố bệnh viện kém. Trương Dịch tiến nhập dược vật phòng thí nghiệm về sau, Trịnh viện trưởng vừa mở đèn, hắn liền thấy rực rỡ muôn màu dược phẩm, cùng rất nhiều tiên tiến thiết bị. Trịnh viện trưởng có phần vì kiêu ngạo nói, chúng ta căn này dược vật phòng thí nghiệm, cho dù đặt ở toàn thành phố đều là nhất lưu trình độ. Trương Tổng, tuy nhiên không biết ngài tới nơi này làm gì, nhưng là ta hy vọng ngài có thể đầy đủ cẩn thận một chút. Trịnh viện trưởng thiện ý nhắc nhở, dù sao dược vật phòng thí nghiệm bên trong có thật nhiều nguy hiểm đồ vật. Nếu như là ngoài nghề đến đụng, rất dễ dàng liền đem chính mình cho làm bị thương. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Hiện tại ngươi có thể đi ra. Nơi này ta một người đầy đủ. Nói, hắn liền bắt đầu xuyên qua áo khoác trắng, mang lên trên khẩu trang. Trịnh viện trưởng cũng không dám nói thêm cái gì, liền bận bịu lui ra ngoài, thuận tiện đóng kỹ cửa. Đợi đến chuẩn bị sẵn sàng, Trương Dịch đối Nguyệt Thần nói. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Cần gì dạng tài liệu? Nên như thế nào thao tác? Tất cả đều nói cho ta biết. Hắn kỹ năng liệt kê trong ngoài, có y thuật tinh thông cái này kỹ năng. Tuy nhiên không đến mức để hắn trở thành có thể chữa trị ung thư siêu cấp thầy thuốc, nhưng cũng để cho hắn nắm giữ đỉnh cấp thầy thuốc kỹ năng, bao quát các loại máy móc sử dụng, cùng các loại chữa bệnh thủ đoạn. Chỉ cần Nguyệt Thần đem phối chế dược vật cách điều chế cùng quá trình nói cho hắn biết, là hắn có thể đầy đủ tinh chuẩn không sai đem dược vật chế biến ra tới. Nguyệt Thần lập tức đem cách điều chế cùng phương pháp luyện chế cho đến Trương Dịch. Dược vật cách điều chế vô cùng phức tạp, nhưng là tài liệu lại đại bộ phận đều tương đối bình thường. Toàn thế giới cho dù là sang quý nhất dược vật, nó thành bản cũng đều là rất rẻ tiền. Tránh thức đắt đỏ cũng là cách điều chế, cùng sinh vật chữa bệnh công ty đại lượng thí nghiệm phát triển nghiên cứu thành bản. Trương Dịch chỉ là nhìn một lần, thì toàn bộ ghi vào trong đầu. Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đi. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Dịch tự giam mình ở dược vật phòng thí nghiệm bên trong. Người bên ngoài tất cả đều không rõ ràng cho lắm. Bất quá căn cứ Trương Dịch theo như lời nói, viện trưởng cùng chủ trị bác sĩ đều đối Trương Đại Dân cặp vợ chồng che giấu bệnh tình. Chỉ bất quá, đại tỷ ánh mắt lại hồng hồng. Vừa nhìn thấy trên giường bệnh phụ thân liền không nhịn được khổ sở. Tuy nhiên tiểu đệ Trương Dịch nói qua, hắn có biện pháp trị hảo phụ thân. Thế nhưng là, đại tỷ tâm lý khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Đây chính là bệnh nan y a. Thì liền thầy thuốc giỏi nhất cũng trị không hết. Hắn có thể có biện pháp nào? Trương Đại Dân cặp vợ chồng nhìn đến con gái lớn khổ sở, nhất thời tâm lý sinh ra cảm giác xấu. Viện viện, người khóc cái gì a? Có phải hay không bệnh của ta rất khó trị? Trương Đại Dân vô cùng mẫn cảm mà hỏi. Đại tỷ nghe vậy, vội vàng lắc đầu. Không có, cha ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta chỉ là nhìn đến ngươi té xỉu, khổ sở trong lòng mà thôi. Nàng nhớ kỹ Trương Dịch lời nói, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Trương Đại Dân nghe được lời nói này về sau, thở dài, cười an ủi. Không có việc gì, ta cũng chính là một hơi không có để lên, té xỉu mà thôi. Ai, cái này lớn tuổi huyết áp cao, thật là rất phiền phức. Một lát sau, Trương Đại Dân tại ngủ trên giường, đại tỷ mới đi ra khỏi phòng bệnh, muốn đi bên ngoài phóng thích một chút tâm tình của mình. Trên hành lang một đám người đều vây ở bên cạnh, có Trương gia trấn hương thân phụ lão, còn có Vu Phượng cử cùng các cấp địa phương cán bộ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.